Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quốc dầm ba nhát để mở rộng miệng hang ra. Rồi bằng lại lấy một đoạn cây dài, thò vào hang để thăm dò động tĩnh trước. Không thấy có gì bất ổn, bằng sắn tay áo, ghé vai, đưa một tay vào sâu trong hang để khua khoáng. Chợt thấy mắt cậu ta sáng rực lên. Hình như em tóm được nó rồi thầy ạ. Cả đội đều tỏ ra hân hoan khi nghe thấy bằng nói vậy. Tóm được rồi à? Nó có to không? Tôi vội hỏi. Tóm được rồi, nhưng hình như là nó chết cứng rồi. Em thấy cứng lắm, không phải mềm mềm như da lông động vật. Bằng hơi thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên. Để em lôi nó ra ngay đây. Rồi bằng dùng sức thật mạnh, kéo cái xác con cáo đó ra. Vừa kéo ra khỏi hang, bằng vứt ngay cái xác con cáo đó xuống trước mặt chúng tôi. Bụp, cái xác đó đập mạnh xuống dưới đất, lăn lóc ngay phía dưới chân tôi. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào con cáo đó. Con yêu quái đã thả rắn vào nhà chúng tôi, đã giết hết đàn gà của chúng tôi. Tôi muốn xem thật rõ nó có mấy cái đuôi. Rồi đúng vào lúc đó, tất cả đội như chết sững, nhìn cái xác cáo, rồi chúng tôi lại nhìn nhau mà không nói nên lời. Nhìn xuống con cáo một lần nữa, tôi thấy toàn thân ớn lạnh, một cảm giác kinh ngạc đến sững sờ xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi chậm rãi cầm con cáo lên đưa cho thống. Đó đúng là một con cáo. Một con cáo có 9 cái đuôi màu đỏ sẫm. Tôi đã đếm rất kỹ. Nó có 9 cái đuôi. Chính là cửu vĩ hồ ly đây rồi. Vừa gượng cười, tôi vừa đưa cho thống xem con cáo. Nó là cáo, mà không phải là cáo. Vậy nó là cái giống gì? Nó chỉ là một bức tượng cáo bằng đất nung. Một bức tượng cửu vĩ hồ ly. Chúng ta vừa bắt được một bức tượng cáo 9 đuôi. Thông khẽ mỉa mai. Hay là con quái thành tinh đó biết chúng ta hun nó nên đã sử dụng kế kim thiền thoát xác mà để lại đây một bức tượng. Còn nó thì đã cao chạy xa bay rồi. Hiệp đưa ra một giả thiết đầy kỳ quái. Chẳng ai trả lời câu hỏi đó của Hiệp cả. Chúng tôi bỏ về với một bức tượng trong tay, nhưng trong lòng đầy hậm hực. Vậy là mất cả chỉ lẫn chài, mất cả gà lẫn cáo. Chúng tôi đành gọi điện thông báo cho đội 1 buổi tiệc hôm nay sẽ hoãn lại. Chúng tôi phải nói dối họ rằng do chuẩn bị không kịp nên phải để sang tuần sau. Chiều hôm đó chúng tôi ngồi họp lại với nhau để bàn về những việc đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Chuyện con cáo kia là như thế nào? Tôi hỏi, đàn gà của chúng ta chết vì lý do gì vậy? Rõ ràng sáng nay, cả thống và bằng đều đã nhìn thấy một con vật sống quanh quẩn bên khu nhà của chúng ta. Vậy mà đi bắt nó thì chỉ tìm được một pho tượng đất nung. Có thể con sáng nay của chúng ta nhìn là con khác, nhưng nó là con gì thì em cũng chưa thể xác định được. Thống đáp, tuy nhiên, chúng ta có thể hỏi thăm để biết trong khu rừng kia có những con thú gì sinh sống. Hỏi ai bây giờ? Hỏi người sống ở đây lâu năm và có nhiều kinh nghiệm với rừng núi. Bằng trả lời tôi, ông trưởng thôn Ba Nha. Đội Nam chúng tôi quyết định tối nay sẽ qua nhà trưởng thôn Ba Nha chơi. Vừa là để thăm hỏi sức khỏe của ông Ba Nha, cũng vừa là để tìm hiểu thông tin về cánh rừng phía sau nhà rông. Nhà ông Ba Nha nằm sâu trong bản, cách nhà rông của chúng tôi tầm 1 cây số. Ba Nha là trưởng thôn nên điều kiện sống cũng khá hơn hẳn những gia đình dân tộc khác. Trưởng thôn là theo cách gọi của người Kinh, còn ở đây, người ta vẫn gọi ông là già làng. Nhà ông Ba Nha nằm trên lưng một quả đồi. Ba Nha sống trong một căn nhà rông to đẹp và bề thế. Cột nhà làm bằng những cây gỗ lim rắn chắc. Ông ở với người vợ của mình. Con cháu của Ba Nha cũng sống ở xung quanh nhà ông ta. Bên cạnh căn nhà rông của Ba Nha sống, còn có một căn nhà rông khác nhỏ hơn nhưng cổ kính hơn. Trên cửa và xung quanh căn nhà đó, tôi vẽ những hình ảnh ký hiệu lạ mắt. Tôi có thắc mắc về căn nhà đó thì được thống giải thích rằng đó là nhà dùng để thờ cúng, dùng để thực hiện các nghi thức tín ngưỡng của người Chăm trên này. Vì Ba Nha là già làng nên ông ta có thêm một căn nhà như vậy. Thường thì già làng cũng là người đứng đầu để tiến hành các phong tục, nghi thức tín ngưỡng của người dân trên này. Ba Nha mời cả đội chúng tôi vào nhà. Ông đem một vò rượu cần để mời chúng tôi. Ông nói, đây là vò rượu ngon, chỉ để đem ra uống vào những dịp trọng đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net